Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng ngột ngạt, tiếng va đập, vang vọng khắp nơi, những quái thú này sức chiến đấu tuy mạnh, thế nhưng tại luyện thần bốn cảnh trong mắt, lại nhỏ yếu đáng thương. Đất rung núi chuyển, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế ghé vào nơi xa. Con mắt chăm chú khóa chặt trong tràng, tạch tạch tạch, liên tục xung kích phía dưới, cái kia cánh thần bí cửa lớn, cuối cùng rách ra một cái khe, số lớn quái thú không chịu nổi xung kích, nhộn nhịp ngã xuống đất bỏ mình. Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chìm vào trong đất thế giới, thôn vệ những quái thú này tinh huyết trong cơ thể, mỗi một giọt tinh huyết, với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, thần ma cửu biến đệ nhất biến, cần hấp thu đại lượng thái cổ dị chủng tinh huyết, dùng để rèn luyện máu của mình. Răng rác, theo một tiếng mãnh liệt tiếng nổ tung, cánh cửa kia hộ triệt để nổ tung. Mau vào đi, có người đi đầu một bước, từ phi hành quái thú phía trên lướt xuống, chạy thẳng tới động khẩu mà đi. Triệu Bạch còn có Lý Tường bằng bọn họ theo sát phía sau. Không đến trong chớp mắt, trên không chỉ còn lại mười mấy đầu phi hành quái thú. Tất cả tu sĩ, toàn bộ tiến vào bên trong, những cái kia phi hành quái thú không hề rời đi, mà là lao xuống, bắt đầu từng bước xâm chiếm trên mặt đất những cái kia chết đi quái thú thi thể. Chúng ta cũng đi vào. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, thậm chí không có trưng cầu Thủy Giao Tiên Đế ý kiến. Hắn tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ, không phải là vì tìm kiếm Thiên Vũ Thần Bảo Khố sao? Bây giờ Thiên Vũ Thần Bảo Khố gần trong gang tấc, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ, tận khả năng tránh đi những cao thủ kia. Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, liền tính Liễu Vô Tà không nói, nàng cũng tính toán đi vào sông một lần, từ vừa rồi những người kia nói chuyện bên trong không khó nghe được. Cái này kêu Thiên Vũ Thần người, nắm giữ viễn cổ rèn đúc nhục thân chi pháp, cùng với đoán khí thuật. Nếu như có thể cầm tới, đối với bọn họ trợ giúp cực lớn, trừ cái đó ra bình thường trong huyệt mộ, khẳng định có đại lượng vật bồi táng, ví dụ như đan dược, công pháp, thần khí chờ chút, nếu có thể cầm tới một hai kiện, chẳng phải là phát đạt. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng động khẩu tới gần, để tránh kinh động đến những cái kia ngay tại gặm ăn thi thể phi hành quái thú. Những này phi hành quái thú đều là trải qua phương pháp đặc thù huấn luyện mà thành, có thể cung cấp người xem như tọa kỵ. Hiện nay đến xem, hư thần cảnh tại thiên vực là không cách nào phi hành. Không phải vậy Lý Tường Bằng cũng sẽ không ngồi phi hành quái thú tới. Trong đó mấy đầu phi hành quái thú phát hiện Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế, đôi mắt bên trong toát ra vẻ khinh thường, sau đó tiếp tục cúi thấp đầu gặm ăn những thi thể này. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, hắn lại bị một đầu phi hành quái thú cho xem thường. Không có cách, ai bảo hắn thực lực bây giờ không bằng một đầu quái thú. Những này phi hành quái thú, thực lực thấp nhất đều là có thể so với luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Lấy năng lực hiện tại của hắn, khiêu khích bọn họ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lách qua phi hành quái thú về sau, hai người cuối cùng xuất hiện tại chỗ cửa hang, âm u mục nát hương vị từ thế giới ngầm chỗ sâu tuôn ra, bởi vì mới vừa mở ra, bên trong không khí cũng không khá lắm, xen lẫn một chút hư thối hương vị, rất là khó ngửi. Thủy Giao Tiên Đế vội vàng dùng tay bưng kín miệng mũi. Cẩn thận, Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó đi đầu một bước, đi ở phía trước. Thủy Giao Tiên Đế cầm trong tay trường kiếm, theo sát Liễu Vô Tà. Hai người theo thềm đá, từng bước một hướng xuống đi đến, phía trước đi vào những người kia, sớm đã mất tung ảnh. Kỳ quái, cái này Thiên Vũ Thần Bảo Khố, so với chúng ta nghĩ còn muốn lớn. Thủy Giao Tiên Đế tu vi tương đối cao, thần thức thẩm thấu khoảng cách cũng muốn cao hơn Liễu Vô Tà. Phát hiện cái này dưới đất thế giới, cực kỳ rộng lớn, có lẽ là Thiên Vũ Thần khi còn sống, trước thời hạn liền đào xong, cho nên tương đối lớn. Liễu Vô Tà những năm này tìm kiếm không ít cổ mộ. Trường hợp này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hạ thềm đá về sau, phía trước tầm mắt tương đối rộng lớn, cùng Liễu Vô Tà dự đoán, xác thực có rất lớn chênh lệch. Cái này dưới đất mộ huyệt, vậy mà xây dựng thành tầng 3, đại bộ phận xây dựng mộ huyệt, đều là một tầng chiếm đa số, tối đa cũng liền hai tầng. Từ trước mắt trên kết cấu đến xem, Thiên Vũ Thần Bảo Khố tổng cộng chia làm tầng 3, bọn họ hiện tại vị trí địa phương, hẳn là trên cùng, cũng là Thiên Vũ Thần Bảo Khố tầng thứ nhất, bên trong bày ra đều là một chút bình thường dụng cụ. Thoạt nhìn cũng không phải là rất chân quý. Xuyên qua tầng thứ nhất, rất nhanh tìm tới tầng thứ hai nhập khẩu, thông đạo tương đối chật hẹp, hai bên vách đá cũng bóng loáng rất nhiều, không thích hợp, nơi này không giống như là Thiên Vũ Thần Bảo Khố, càng giống là Thiên Vũ Thần năm đó sinh hoạt qua địa phương. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nếu thật là mộ huyệt, không người nào nguyện ý như vậy xây dựng, chỉ có một khả năng, Thiên Vũ Thần năm đó tại nơi đây, sinh sống thật lâu, bên ngoài những cái kia dụng cụ, chính là hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày sử dụng đồ vật. Xác thực giống sinh hoạt qua địa phương, Thủy Giao Tiên Đế cũng phát hiện, nhất là bọn họ hiện tại vị trí thông đạo, hai bên trên vách đá có lưu lại đến vết tích, chỉ có lâu dài ma sát, mới sẽ bóng loáng như gương. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng tầng thứ hai đi đến. Xuống về sau, một cỗ nóng rực chi khí đập vào mặt. Tại tầng thứ hai vị trí, bày ra rất nhiều hỏa lô. Những này hỏa lô trải qua vô số năm, bên trong hỏa diễm vẫn không có dập tắt. Địa viêm tâm hỏa, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Những này hỏa diễm cực kỳ chân quý, có thể vạn năm bất diệt, là rèn đúc binh khí tuyệt giai hỏa diễm. Thiên địa bên trong hỏa diễm chủng loại vô số kể, thích hợp rèn đúc binh khí hỏa diễm lại ít càng thêm ít. Có chút hỏa diễm thích hợp luyện chế đan dược, có chút hỏa diễm thích hợp luyện chế binh khí, có chút hỏa diễm thích hợp luyện chế trận pháp. Mỗi loại hỏa diễm đều có chỗ đặc biệt, mà địa viêm tâm hỏa chính là thích hợp nhất rèn đúc thần khí một loại hỏa diễm. Những tin tức này Liễu Vô Tà đều là từ Thái Cổ Thần Miếu bên trong biết được. Đáng tiếc hỏa diễm nhiệt độ quá cao, cho dù chỉ còn lại một sợi cũng không phải bọn họ hiện tại có khả năng nhúng chàm. Liền Lý Tường Bằng bọn họ đi qua nơi này, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, năm đó Thiên Vũ Thần tuyển địa điểm nơi đây, đoán chừng cũng là căn cứ địa viêm tâm hỏa đến. Thủy Giao Tiên Đế tu luyện chính là thủy thuộc tính, đối lửa vô cùng mẫn cảm. Hai người tại tầng thứ hai dạo chơi, cũng không có gấp gáp tiến vào tầng thứ ba, bởi vì bọn họ nghe đến phía dưới có tiếng đánh nhau. Lúc này đi xuống, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, ánh mắt rất nhanh rơi vào chính giữa tôn kia kỳ quái luyện khí lô phía trên. Tôn này luyện khí lô cùng mặt khác luyện khí lô có rất lớn khác nhau. Trừ càng lớn bên ngoài, phía trên đường vân càng thêm cổ lão, mỗi một đạo khí văn sinh động như thật, kinh lịch vô số năm, vẫn như cũ hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Cái này rất không bình thường. Thiên Vũ Thần vẫn lạc có lẽ có mấy vạn năm, vì sao cái này luyện khí lô thoạt nhìn còn như thế mới? Vây quanh luyện khí lô đi một vòng, Liễu Vô Tà chau mày, liền tại vừa rồi, Thôn Thiên Thần đỉnh bỗng nhiên nhảy lên một cái, như muốn thôn phệ, có thể gây nên Thôn Thiên Thần đỉnh nhảy lên, mang ý nghĩa tôn này luyện khí lô thật không đơn giản. Chương 2935, Dục Linh Văn Diệu Dụng. Liễu Vô Tà đi đến tôn này luyện khí lô biên giới, không dám áp sát quá gần. Luyện khí lô bên trong còn có một đoàn xích kim sắc hỏa diễm, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đứng tại luyện khí lô 10 mét bên ngoài, Liễu Vô Tà cảm giác da của mình truyền đến mãnh liệt tổn thương cảm giác. Chính mình có thể là tu luyện thần ma cửu biến, lại là thiên địa nhất thể cảnh, có thể nói là thủy hỏa bất dâm. Đối mặt luyện khí lô bên trong hỏa diễm, Liễu Vô Tà thế mà không dám tới gần. Ngươi phải cẩn thận, liền hư thần cảnh cũng không dám thu lấy. Chứng minh cái này luyện khí lô bên trong hỏa diễm có cực mạnh lực phản phệ. Thủy Giao Tiên Đế lo lắng Liễu Vô Tà xúc động tùy tiện đi đụng vào tôn này luyện khí lô, liền hư thần đều không thể thu lấy, huống chi là luyện thần cảnh. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu lấy, mà là thử nghiệm câu thông, lấy ra thần thức của mình hướng luyện khí lô thẩm thấu đi qua. Làm thần thức đến gần một khắc này, luyện khí lô bên trong cái kia còn nhỏ ngọn lửa vụt một tiếng phóng to. Liễu Vô Tà ngửi thấy một cỗ mùi khét, ngẩng đầu nhìn lên, tóc mình có thật nhiều địa phương trực tiếp bị cháy rụi, bao gồm quần áo của hắn đều thay đổi đến rách mướp. May mắn đứng khá xa, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thủy Giao Tiên Đế trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, vừa rồi đã cảnh cáo qua hắn, để hắn không nên tùy tiện đi đụng vào luyện khí lô. Thần thức vẻn vẹn va chạm một cái, liền dẫn phát như vậy lớn phản ứng, cái này nếu là tùy tiện thu lấy, đoán chừng sẽ trực tiếp đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Không thích hợp, vừa rồi đụng vào một khắc này, vì sao ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc? Liễu Vô Tà nói không nên lời, thần thức tiếp xúc luyện khí lô trong nháy mắt đó, có loại cảm giác đã từng quen biết, loại này cảm giác lóe lên liền biến mất, vẫn như cũ bị Liễu Vô Tà bắt được, vì nghiệm chứng có hay không chính mình cảm ứng sai, lại lần nữa lấy ra thần thức, bất quá lần này chuẩn bị kỹ càng, cường hoành thần thức, muốn so vừa rồi càng thêm hùng hậu. Yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí trùng sáng đột nhiên động một cái, lại là một bộ phận ký ức chảy ra. Không thích hợp, không thích hợp, lần này chảy ra ký ức vừa vặn hoàn thiện phía trước phối dược sư cùng dục linh sư còn lại nửa quyển sách ký ức. Chạm vào đến một khắc này, Liễu Vô Tà rất mau đem tiêu hóa phía trước thần bí trùng sáng, liền thẩm thấu ra một bộ phận ký ức, trải qua tố nương mấy tháng chỉnh lý mới sửa sang lại một tia đầu mối. Bởi vì phối dược sư cùng dục linh sư bên trong chỗ đề cập đồ vật, Liễu Vô Tà ở vào mông lung trạng thái, rất nhiều thứ không hề hoàn chỉnh, đều là thông qua tố nương thôi diễn hoàn thiện một chút, coi như thế vẫn như cũ không coi là hoàn chỉnh phối dược sư cùng dục linh sư. Tiếp xúc luyện khí lô một khắc này, hồn hải chỗ sâu thần bí trùng sáng nhận đến mãnh liệt kích thích, lại lần nữa thẩm thấu ra ký ức, mà những ký ức này vừa lúc đem phối dược sư còn có dục linh sư còn thừa văn chương bổ đủ, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà có thể thử nghiệm quen thuộc cái này hai môn chức nghiệp. Bất luận là phối dược sư vẫn là dục linh sư, đối Liễu Vô Tà đến nói hoàn toàn là một cái xa lạ ngành nghề, cái này cùng tu luyện lại có quan hệ gì? Hắn còn tại tìm tòi giai đoạn, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, có phía trước ví dụ, lần này rất mau đem tất cả ký ức tiêu hóa trống không. Nguyên lai đây chính là phối dược sư, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, cơ bản rõ ràng phối dược sư cụ thể cần làm cái gì. Dùng mấy hơi thở thời gian, lại đem dục linh sư cái nghề này một lần nữa mấy hơi thở một lần. Đồng dạng đem nắm giữ, ta hiểu được, nắm giữ phối dược sư cùng dục linh sư hai cái kỹ năng về sau. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, vì sao luyện khí lô cùng chính mình sinh ra một tia không hiểu liên hệ. Thần thức đụng vào, lại lần nữa kích phát luyện khí lô bên trong hỏa diễm. Bất quá lần này phun ra không phải rất mãnh liệt, ngươi đang làm cái gì? Thủy Giao Tiên Đế đi tới, nàng vừa rồi cũng thử qua tiếp xúc mặt khác luyện khí lô. Đều không ngoại lệ, bị bên trong địa viêm tâm hỏa bước về tới, nghĩ biện pháp thu nó. Liễu Vô Tà không có che giấu, dục linh sư trừ chữa trị trong binh khí linh tính, còn có một cái kỹ năng, có thể thăm dò bảo vật thuộc tính, cùng bảo vật tiến hành câu thông, như vậy nghịch thiên kỹ năng, để Liễu Vô Tà nhìn mà than thở, thông qua dục linh thuật, vậy mà cùng trước mặt luyện khí lô, thành lập một tia liên hệ, mà phối dược sư cái nghề này, thì là chữa trị binh khí, cùng với đan dược loại hình đồ vật, thông qua dục linh sư cùng bọn họ bắt được liên lạc. Lại lợi dụng phối dược sư tiến hành chữa trị, nghe tới đây là hai cái ngành nghề, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, đại bộ phận tu sĩ, có thể nắm giữ một loại cũng không tệ rồi, muốn chữa trị một kiện binh khí, cần hai người, hoặc là nhiều người đồng thời hợp tác, rất nhiều bảo vật chân quý, tổn hại về sau, ném đáng tiếc, giữ lại tác dụng không lớn, lúc này phối dược sư cùng dục linh sư ngành nghề, liền lộ ra cực kỳ chân quý, nhất là những cái kia tiêu phí mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm chế tạo binh khí, luyện chế lại một lần, tốn lực tốn thời gian. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể góp đủ tài liệu, nếu như có thể thông qua thủ đoạn khác, đem chữa trị, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, bao gồm đan dược cũng là như vậy, rất nhiều hy hữu đan dược, cần mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra đến, một khi xuất hiện tì vết tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà một chút cường đại phối dược sư cùng dục linh sư, có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, có thể chữa trị những này nhỏ bé tì vết, để đan dược giành lấy cuộc sống mới, ngươi điên rồi sao, địa viêm tâm hỏa quá cường đại, tùy tiện thu lấy có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Thủy Giao Tiên Đế hy vọng Liễu Vô Tà nghĩ lại, mặc dù nàng nhìn không thấu Liễu Vô Tà, nên nhắc nhở vẫn là muốn nhắc nhở một câu, ta tự có phân tắc. Liễu Vô Tà hướng Thủy Giao Tiên Đế ném lấy ánh mắt cảm kích, biết nàng đang lo lắng chính mình, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo văn lộ kỳ quái xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là dục linh văn, mục đích chủ yếu có thể chữa trị những binh khí kia bên trong vết rách. Trước mắt tôn này luyện khí lô nhìn như tỏa sáng như mới, kỳ thực bên trong xuất hiện không ít nhỏ bé vết rách. Chỉ cần đem chữa trị, liền có thể một lần nữa tỏa ra mãnh liệt sinh cơ. Nhất làm cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, tôn này luyện khí lô phía trên, thế mà điêu khắc rất nhiều khí văn, mang ý nghĩa tôn này luyện khí lô, không chỉ có thể luyện khí, còn có thể xem như binh khí công kích, có thể nói là một công đôi việc, khó trách Liễu Vô Tà vội vã không kịp đem thu lấy. Địa viêm tâm hỏa đồng dạng có thể luyện chế đan dược. Đoán chừng Thiên Vũ Thần không hề am hiểu luyện đan, cho nên một mực dùng tôn này luyện khí lô luyện chế binh khí. Dục linh văn xuất hiện, để trước mặt luyện khí lô mãnh liệt nhảy lên một cái. Bên trong địa viêm tâm hỏa, thế mà đang không ngừng nhảy vọt, loại tia vui thích biểu lộ, liền tính đứng ở đằng xa Thủy Giao Tiên Đế, đều toát ra một tia chấn kinh. Thủy Giao Tiên Đế miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng mặc dù kiến thức rộng rãi, thế mà nhìn không hiểu Liễu Vô Tà vẽ chính là cái gì. Không phải là khí văn, cũng không phải thần văn, đã vượt qua nàng nhận biết, dục linh văn Liễu Vô Tà cũng là lần thứ nhất vẽ. Lần này phân giải ra ngoài ký ức, bổ huyết phía trước trống không, mới có thể để cho hắn vẽ đi ra một đầu hoàn chỉnh dục linh văn. Đặt ở phía trước, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta có thể giúp ngươi chữa trị trong cơ thể vết rách. Bất luận luyện khí lô có thể hay không nghe hiểu, Liễu Vô Tà vẫn là đối nó nói, luyện khí lô không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra bên trong khí linh đã biến mất, chỉ có thể hậu kỳ lợi dụng dục linh thuật, tiếp tục bồi dưỡng ra đến mới khí linh, trước mắt tài liệu có hạn, liền tính hắn biết làm sao chữa trị bên trong vết rách, cũng thúc thủ vô sách, chữa trị có thể so với hư thần cấp bậc luyện khí lô. Cần tài liệu, cực kỳ khủng bố, gặp luyện khí lô bất động, Liễu Vô Tà đem trước mặt dục linh văn đánh vào luyện khí lô bên trong. Ông, được đến dục linh văn tẩm bổ, luyện khí lô bên trong địa viêm tâm hỏa, vậy mà mạnh mẽ hơn không ít, luyện khí lô bắt đầu lắc lư, dẫn đến toàn bộ thế giới ngầm đều tại kịch liệt lay động. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch bọn họ liền tại tầng thứ 3. Nếu như bị bọn họ phát hiện, vậy liền rất phiền phức. Tôn này luyện khí lô, bọn họ không có khả năng không biết là nghịch thiên chi bảo. Chỉ là không cách nào thu lấy mà thôi. Ngươi đang làm gì? Thủy Giao Tiên Đế thần tốc giữ vững thân thể, hướng Liễu Vô Tà quát lớn. Ta cũng không biết a. Liễu Vô Tà một mặt vô tội, hắn chỉ là hướng luyện khí lô đánh vào một đạo dục linh văn. Ai sẽ nghĩ đến, gây nên động tĩnh lớn như vậy, luyện khí lô còn tại kịch liệt lắc lư. Đại lượng hòn đá, từ trên đỉnh đầu ngã xuống, đã xảy ra chuyện gì? Chui vào tầng thứ 3 Lý Tường Bằng đám người, đồng dạng là một mặt mộng. bọn họ đang suy nghĩ biện pháp phá giải bảo hộ cấm chế. Đột nhiên truyền đến kịch liệt lắc lư, để bọn họ giai đoạn trước cố gắng thất bại trong gang tấc. Các ngươi mấy cái đi lên xem một chút. Lý Tường Bằng chỉ hướng hai tên luyện thần cảnh, để bọn họ đi lên xem xét một cái, có phải là phía trên chuyện gì xảy ra. Hai tên luyện thần cảnh không dám vi phạm, theo thông đạo chạy thẳng tới tầng thứ hai. Liễu Vô Tà giờ phút này là khóc không ra nước mắt. Luyện khí lô trừ lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, thẩm thấu ra lực lượng càng thêm đáng sợ, loại kia không có gì sánh kịp uy áp, đem Thủy Giao Tiên Đế bước lui mấy trăm bước, lui đến tầng thứ hai khu vực biên giới, mới từ tầng thứ ba đi lên hai tên luyện thần cảnh. Đồng dạng không chịu nổi, theo thông đạo lại trở về, vẻn vẹn một đạo dục linh văn, liền gây nên như vậy lớn oanh động. Liễu Vô Tà không hề biết, hắn vẽ đạo này dục linh văn, cũng không phải bình thường dục linh văn, mà là có thể so với thần cấp, dục linh sư có đủ loại khác biệt, bình thường dục linh sư, chữa trị một chút bình thường binh khí còn có thể. Ví dụ như luyện thần cảnh cấp bậc pháp bảo, cao cấp dục linh sư có thể chữa trị hư thần cấp bậc trở lên binh khí, mà thần cấp dục linh sư có thể chữa trị trên đời này tất cả binh khí, bao gồm đỉnh cấp thần khí, được đến dục linh văn tẩm bổ, luyện khí lô bên trong vết rách chữa trị một chút, bất quá muốn hoàn toàn chữa trị, dựa vào dục linh văn vẫn là xa xa không đủ, còn cần một chút tài liệu, thông qua phối dược sư điều phối, lại lợi dụng dục linh văn, hai bút cùng vẽ mới có thể toàn bộ chữa trị. Nếu như ngươi muốn hoàn toàn khôi phục, liền cần ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi có thể làm đến sao? Liễu Vô Tà tiếp tục dùng trấn an ngữ khí, cùng luyện khí lô câu thông, vì để phòng vạn nhất, lợi dụng dục linh sư thân phận, cùng đối phương ký kết dục linh khế ước, một khi ký kết, tôn này luyện khí lô, chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, đây chính là dục linh sư chỗ cường đại, phóng nhãn thiên vực, dục linh sư cùng phối dược sư, đây chính là vô cùng được ưa thích ngành nghề, nhất là những cái kia đại tông môn, đại gia tộc, mỗi thiên đô có một ít binh khí hao tổn, mà luyện chế binh khí tài liệu trừ giá cả đắt đỏ bên ngoài, lại khó mà góp đủ, mất đi binh khí tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Luyện chế lại một lần cần đại lượng thời gian, mua sắm không nhất định tiện tay, cho nên đại bộ phận binh khí đều là thông qua phối dược sư cùng dục linh sư tiến hành chữa trị. Chương 2936, không bụi nước. Vì có thể để cho luyện khí lô từ bỏ dãy rùa, Liễu Vô Tà lại lần nữa vẽ đi ra một đạo dục linh văn. Lần này không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, luyện khí lô vậy mà phát ra ầm ầm âm thanh, toàn bộ thế giới ngầm tựa như đất rung núi chuyển, dưới mặt đất tầng 3 những tu sĩ kia, thân thể lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể ngã xuống. Đi lên xem xét hai tên luyện thần cảnh, thân thể bị chôn ở phế tích bên trong, cùng ta ký kết dục linh khế ước, đạo này dục linh văn chính là ngươi. Liễu Vô Tà ân cần tiện cám dỗ nói, phía trước đang kinh thế hoàng triều thời điểm, chính là thông qua loại này ngữ khí, thành công thu phục đả thần tiên. Đả thần tiên chủ yếu dùng cho đánh roi nguyên thần, thích hợp khoảng cách gần chiến đấu, quá xa lời nói, tai hại hết sức rõ ràng. Luyện khí lô cũng không có năng lực suy tính, chỉ muốn thôn phệ trước mắt dục linh văn, gặp luyện khí lô bắt đầu giãy giụa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, biết chính mình sắp thành công, hai tay tiếp tục vẽ, đại lượng dục linh văn xuất hiện, đây cũng không phải là bình thường dục linh văn, mà là dục linh khế ước, luyện khí lô một khi hấp thu luyện hóa, giữa hai bên liền xem như ký kết khế ước, bằng vào dục linh văn, liền có thể điều khiển luyện khí lô, đi, thời cơ chín muồi, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đem trước mặt dục linh khế ước cấp tốc đánh vào luyện khí lô, mấy chục đạo dục linh văn nháy mắt dung nhập luyện khí lô bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trước sau cũng liền trong một chớp mắt lắc lư kết thúc, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Trước đến xem xét hai tên luyện thần cảnh chật vật từ bên trong phế tích, miệng đầy đều là bùn đất, thu ký kết dục linh khế ước về sau, Liễu Vô Tà bằng vào dục linh sư thân phận rất mau cùng trước mặt luyện khí lô lấy được một tia liên hệ, loại tia liên hệ cùng tiên thú ở giữa ký kết khế ước còn không giống nhau. Cùng tiên thú ký kết khế ước, càng cùng loại với một loại trên linh hồn trói buộc, dục linh sư thì lại khác, thông qua dục linh văn, có thể điều khiển luyện khí lô nháy mắt bay lên, chui vào thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà không dám thu vào nhẫn chứa đồ, để tránh phá hư nhẫn chứa đồ bên trong kết cấu, tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc này, mà diễm cấp tốc lấy ra, đem luyện khí lô bao vây lại, cũng không phải đem luyện hóa, mà là quen thuộc trước mặt luyện khí lô, mặt đất sụp đổ vẫn còn tiếp tục, đại lượng hòn đá từ trên đỉnh đầu ngã xuống. Răng rác, tầng thứ hai nháy mắt sụp đổ, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế hai người trực tiếp rơi xuống đến tầng thứ ba bên trong. Giờ phút này tầng thứ ba to lớn vô cùng, bởi vì tầng thứ hai đột nhiên sụp đổ, dẫn đến tầng thứ ba rất nhiều nơi bị vùi lấp, chỉ có chỗ sâu nhất khu vực kia giữ gìn tương đối hoàn hảo. Liễu Vô Tà nguyên bản định thu lấy luyện khí lô về sau lại tính toán sau, hiện tại xem ra không được, người đã tiến vào tầng thứ ba. Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch đám người ánh mắt bén nhọn, nháy mắt rơi vào Liễu Vô Tà còn có Thủy Giao Tiên Đế trên mặt. Khi thấy Thủy Giao Tiên Đế một khắc này, mọi người ánh mắt không cách nào rời, bị Thủy Giao Tiên Đế cái kia kinh thế dung nhan chỗ sâu sắc hấp dẫn. Bị mười mấy người chăm chú nhìn, Thủy Giao Tiên Đế trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Thật đẹp người, các ngươi nhận biết sao? Đứng tại Lý Tường Bằng bên người một tên nam tử, quay đầu nhìn về những người khác hỏi, mọi người lắc đầu, bao gồm Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch ở bên trong. Thủy Giao Tiên Đế gương mặt thái sinh, như vậy dung mạo, theo lý thuyết không đến mức vắng vẻ vô danh, chẳng lẽ là Thần Thủy Tông đệ tử? Triệu Bạch nhỏ giọng nói, Hạ Tam Vực có cái Thần Thủy Tông, tông môn đều là nữ đệ tử, mà còn từng cái quốc sắc thiên hương, luận xếp hạng, Thần Thủy Tông có thể là nghiền ép Ô Hải Tông cùng Hung Hổ Đường một đầu, mà còn cao hơn rất nhiều, cho nên trên mặt mỗi người toát ra vẻ kiêng dè, thừa dịp bọn họ dò xét Thủy Giao Tiên Đế thời điểm. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng khắp nơi, rất nhanh rơi vào chỗ sâu nhất tòa kia bảo khố phía trên. Thiên Vũ Thần bảo khố, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, hắn đau khổ tìm kiếm Thiên Vũ Thần bảo khố, gần trong gang tấc, bảo khố xung quanh có một tầng nhàn nhạt gợn sóng, thần thức không cách nào thẩm thấu trong đó, chỉ có thể thông qua hai mắt, có thể nhìn thấy bên trong tất cả, không có quan tài, cái này không giống như là một tòa mộ huyệt, chẳng lẽ Thiên Vũ Thần cũng không phải là chôn cất tại chỗ này, mà là đem khi còn sống một vài thứ lưu tại nơi đây, bất kể như thế nào, bên trong nhất định ghi chép làm sao chữa trị nhục thân chi pháp. Bảo khố rất lớn, bên trong trưng bày mấy cái dương, bởi vì ngăn cách thần thức, không cách nào xác định trong vali chứa cái gì. Không bụi nước, Thủy Giao Tiên Đế đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, phát ra một tiếng thấp giọng hô, âm thanh rất nhỏ, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể nghe đến. Người xác định bên trong có hay không bụi nước? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, chỉ cần lấy được không bụi nước, Thủy Giao Tiên Đế liền có thể đột phá đến luyện thần bốn cảnh. Đến lúc đó liền tính gặp phải phía trước Ô Hải Tông tên kia luyện thần bốn cảnh cường giả, cũng không sợ chút nào. Xác định, bởi vì không bụi nước thuộc về kỳ thủy một trong, nó xuất hiện địa phương, xung quanh trong sáng không một hạt bụi, ngươi nhìn bên trong tòa kia dương, xung quanh không nhiễm một hạt bụi, bên trong nhất định chứa không bụi nước. Thủy Giao Tiên Đế chỉ hướng bên trong một tòa dương, xác thực cùng nàng nói tới đồng dạng, mặt khác dương xung quanh, ít nhiều có chút cho bụi, chỉ có tận cùng bên trong nhất tòa kia dương, cực kỳ sạch sẽ có chút không hợp thói thường. Bảo vật trước mắt, Triệu Bạch còn có Lý Tường Bằng bọn họ thu hồi ánh mắt. Trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là nghĩ biện pháp đem bên trong bảo vật nắm bắt tới tay. Như có thể được đến Thiên Vũ Thần truyền thừa, bọn họ chẳng phải là phát đạt. Năm đó Thiên Vũ Thần, trừ nắm giữ viễn cổ nhục thân rèn đúc chi pháp, hắn luyện khí thuật, càng là xuất thần nhập hóa. Đạo này lồng phòng ngự quá cường đại, chúng ta phá giải nửa ngày, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Triệu Bạch bắt đầu cào nhau, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều người tràn vào nơi này. Chờ đến cao thủ càng mạnh mẽ hơn, những bảo vật này liền không có phần của bọn hắn, cho nên mỗi người đều rất sốt ruột, bọn họ sốt ruột, Liễu Vô Tà cũng tương tự rất sốt ruột, trong này không chỉ có hắn cần viễn cổ nhục thân rèn đúc chi pháp, còn có Thủy Giao Tiên Đế không bụi nước, tuyệt đối không thể từ bỏ. Trước mắt quan trọng sự tình, là như thế nào từ những người này trong tay, cướp đi những bảo vật này, ta đi thử một chút. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, rơi vào màn sáng bên ngoài, thử nghiệm tiến vào bên trong, ông, một cỗ cường đại lực bắn ngược. Đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, hung hăng ngã tại phế tích bên trong, không biết tự lượng sức mình đồ vật, nho nhỏ thần huyết cảnh, cũng dám trước đến kiếm một chén canh. Liễu Vô Tà cử động, dẫn tới Triệu Bạch bọn họ một trận trào phúng, cho là hắn quá không biết tự lượng sức mình, đại gia vừa rồi không để ý bọn họ, bởi vì căn bản không có đem bọn họ hai cái để vào mắt. Chờ lấy được bảo vật về sau, lại tìm hai người bọn họ tính sổ sách. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Sắc mặt uể oải không ít, ngươi không sao chứ? Thủy Giao Tiên Đế liền vội vàng tiến lên, dò hỏi, không có việc gì, chỉ là gặp phải một chút phản phệ. Liễu Vô Tà lắc đầu, lau đi vết máu ở khóe miệng, không thể xính cường, chúng ta bây giờ quan trọng hơn vẫn là tự vệ, đến mức đồ vật, có thể cầm càng tốt hơn, lấy không được không muốn cưỡng cầu. Thủy Giao Tiên Đế trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm. Ở đây cao thủ quá nhiều, nhất là Lý Tường Bằng, hắn nhưng là hư thần cảnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hai người bọn họ. Liền tính bọn họ lấy được bảo vật, cũng đừng hòng sống rời đi. Liễu Vô Tà làm sao không biết, trừ phi bọn họ cầm tới bảo vật có thể ngay lập tức thoát đi nơi đây. Run run người bên trên cho bụi, lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, trong cơ thể thương thế, rất nhanh được đến chữa trị. Giờ phút này thôn thiên thần đỉnh bên trong, luyện khí lô chợt cao chợt thấp, mượn nhờ ma diễm, Liễu Vô Tà triệt để nắm giữ luyện khí lô, nhẹ giọng triệu hoán một tiếng, luyện khí lô nháy mắt bay lên, xoay quanh trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh, tôn này luyện khí lô chính là Thiên Vũ Thần luyện chế. Không biết nó có thể hay không đập ra trước mặt đạo ánh sáng này ngất. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, Thiên Vũ Thần khi còn sống, tuyệt đối là vượt qua hư thần cấp bậc tồn tại, hắn bố trí cấm chế, trừ phi là vượt qua hư thần cường giả, mới có thể đem phá vỡ. Ở đây những người này, trừ Lý Tường Bằng còn có một cơ hội, những người khác căn bản không có cơ hội thu hoạch được bên trong bảo vật. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút, cụ thể còn không xác định, luyện khí lô có thể hay không tiến vào bên trong. Thông qua dục linh văn, cùng luyện khí lô bắt đầu câu thông, luyện khí lô bên trong không có khí linh, không cách nào mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng vào luyện khí lô trở lại tần số. Phán đoán suy nghĩ của nó, luyện khí lô nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tại đáp lại Liễu Vô Tà, quả nhiên có thể được. Liễu Vô Tà đôi mắt vui mừng, hắn tựa hồ minh bạch Thiên Vũ thần dụng ý, vì sao đem chân quý như thế luyện khí lô đặt ở tầng thứ hai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có thu phục luyện khí lô mới có thể thu lấy bên trong bảo vật, một vòng chụp lấy một vòng, không cách nào thu lấy luyện khí lô, mang ý nghĩa người không có tư cách kế thừa Thiên Vũ thần y bát. Rất nhiều thế hệ trước đều thích dùng loại này phương thức đi khảo nghiệm hậu bối. Chỉ có trải qua bọn họ tầng tầng thử thách mới có thể đi đến cuối cùng. Phía trước đi vào Triệu Bạch còn có Lý Tường bằng đám người, đều thử qua thu lấy tôn này luyện khí lô, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Ta hiểu được, Thiên Vũ thần khi còn sống nhất định là dục linh sư. Trải qua hắn một phen phân tích, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định, Thiên Vũ thần khi còn sống tuyệt đối là một tôn cường đại dục linh sư. Khó trách thần thức đụng vào luyện khí lô thời điểm sẽ có một tia cảm giác quen thuộc, loại này quen thuộc cũng không phải là luyện khí lô cùng Liễu Vô Tà ở giữa, mà là luyện khí lô ngộ nhận là Liễu Vô Tà là Thiên Vũ thần, từ đó sinh ra một tia thân mật. Tổng hợp chuyện phía trước, Liễu Vô Tà cơ bản trải vuốt đi ra một cái đại khái. Cung chủ, ngươi trước rời đi, đi phía trước chúng ta bế quan địa phương chờ ta. Ba ngày sau đó, nếu như ta không thể đến, ngươi nghĩ biện pháp tìm kiếm ra cửa ra vào rời đi. Liễu Vô Tà nghiêng đi đầu, trong bóng tối cho Thủy Giao Tiên Đế truyền âm, để nàng trước rời đi. Ngươi muốn làm gì? Thủy Giao Tiên Đế nhíu nhíu mày lại, nàng nếu là đi, những người này một khi ra tay với hắn, chỉ dựa vào hắn thần huyết ngũ trọng, căn bản ngăn cản không nổi. Cung chủ, ngươi tin tưởng ta sao? Bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, cùng Thủy Giao Tiên Đế chưa nói tới rất quen thuộc, nhưng hai người bạn tri kỷ đã lâu. Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, nàng đối Liễu Vô Tà vẫn là vô cùng tin tưởng. Ta nghĩ đến thu lấy bên trong bảo vật biện pháp, một khi thu lấy, hai người chúng ta rất khó thoát thân. Nếu như ngươi trước rời đi, còn lại chính ta một người, liền thuận tiện rất nhiều. Liễu Vô Tà nói ra trong lòng mình ý nghĩ, luyện khí lô cực kỳ cường hoành, liền tính không thể đánh bại hư thần cảnh, tuyệt đối có thể tạo thành hủy thiên diệt địa một kích. Nơi đây lại là dưới mặt đất, chỉ cần phá hủy nơi đây, hắn liền có cơ hội thoát thân. Nếu như trên mặt đất, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám làm như vậy. Ngươi có thể thu lấy bên trong bảo vật. Nghe đến Liễu Vô Tà có thể thu lấy bảo vật, Thủy Giao Tiên Đế một mặt không dám tin biểu lộ. Chương 2937, bảo vật tới tay. Thủy Giao Tiên Đế một mặt không dám tin biểu lộ, hướng Liễu Vô Tà hỏi, "Ân, không chắc chắn lắm, thế nhưng ta có thể bảo chứng an toàn thoát thân." Liễu Vô Tà không có đem lại nói chết, liền tính không thể thu lấy bên trong bảo vật, bằng vào chính mình thu lấy luyện khí lô, muốn thoát thân vấn đề không lớn, nhưng mang lên Thủy Giao Tiên Đế, độ khó liền rất lớn, thật đại chiến, càng nhiều người, ngược lại càng ăn thiệt thòi, chính mình lẻ loi một mình, đánh không lại liền chạy. Tốt, Thủy Giao Tiên Đế vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà. Từ phàm giới đến tiên giới, ngắn ngủi 10 năm công phu, theo nho nhỏ phàm nhân, từng bước một trưởng thành đến hôm nay, tuyệt không phải dựa vào vận khí đơn giản như vậy, vận khí chỉ là gia trì, không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, chỉ có thực lực cùng mưu trí mới là đệ nhất. Nói xong, Thủy Giao Tiên Đế thi triển thân pháp, giống như một cơn gió mát, hướng trên mặt đất lao đi. Đáng tiếc, nhìn tận mắt Thủy Giao Tiên Đế rời đi, Triệu Bạch mặt lộ vẻ tiếc nuối, vốn định chờ lấy được bảo vật, lại cùng Thủy Giao Tiên Đế đến một chàng mong manh ngắn ngủi nhân duyên. Liễu Vô Tà để Thủy Giao Tiên Đế rời đi, trừ một hồi cướp đoạt bảo vật phát sinh đại chiến bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn, liền tính lấy không được bảo vật, Triệu Bạch còn có Lý Tường bằng bọn họ, đều sẽ hướng Thủy Giao Tiên Đế làm loạn, hồng nhan họa thủy, tuyệt không phải một câu vui đùa, cho nên thừa dịp bọn họ còn không có làm loạn, tranh thủ thời gian để cho nàng đi trước. Thủy Giao Tiên Đế dung mạo quá mức kinh tâm động phách, liền hắn có đôi khi đều rất khó cầm giữ được, chỉ có thê tử Từ Lăng Tuyết mới có thể cùng nàng đánh đồng. Mặc dù đáng tiếc, Triệu Bạch bọn họ cũng không đuổi theo, bọn họ quan trọng nhất mục tiêu vẫn là Thiên Vũ thần bảo khố. Lý Tường bằng xuất thủ lần nữa, kinh khủng hư thần thế cuốn lên trên mặt đất khối lớn tảng đá, hướng cấm chế hung hăng nghiền áp xuống. Thừa dịp hỗn loạn công phu, Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt bốn phía, đem cảnh vật xung quanh lại lần nữa kiểm tra lại một lần, để tránh xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng va đập vang vọng thế giới ngầm, lại là mảng lớn hòn đá rơi vào. Thủy Giao Tiên Đế trở về mặt đất bên trên về sau, dựa theo phía trước lộ tuyến trở về phía trước rừng cây, người bên kia khói thưa thớt, xuất hiện quái thú cũng ít, vô cùng thích hợp ẩn nấp. Tạch tạch tạch, thế giới ngầm lại lần nữa sụp xuống, nhưng Thiên Vũ bảo khố không nhúc nhích tí nào, không có chút nào rách ra dấu hiệu. tức chết ta rồi, vậy mà không cách nào đem phá vỡ. Lý Tường Bằng vô cùng tức giận, quanh thân thả ra khí tức kinh khủng, Triệu Bạch bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể lùi về sau một bước, không bằng tất cả chúng ta liên hợp lại, phá vỡ hy vọng càng lớn, dạng này đơn đả độc đấu, căn bản là không có cách phá vỡ nơi này cấm chế. Đứng tại Lý Tường Bằng đối diện một tên nam tử, lúc này đưa ra chính mình đề nghị, trong chàng những tu sĩ này, bọn họ đến từ các đại tông môn, một mực từng người tự chiến, đều nghĩ chiếm lấy bên trong tất cả mọi thứ, tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp, ta đồng ý đề nghị này. Lập tức có người đứng ra, đồng ý người này ý kiến, Triệu huynh, Lý huynh, các ngươi đâu, mở miệng nói chuyện nam tử, ánh mắt nhìn hướng Triệu Bạch còn có Lý Tường Bằng, trưng cầu một cái ý kiến của bọn hắn, đến mức Liễu Vô Tà, từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ không nhìn, thần huyết cảnh tại bọn hắn tông môn, đây chính là hạng chót tồn tại, thậm chí ngay cả nhập môn tư cách đều không có, chúng ta Ô Hải Tông không có ý kiến. Đứng tại Lý Tường Bằng bên người Ô Hải Tông đệ tử, nhìn thoáng qua Lý Tường Bằng, cái sau nhẹ gật đầu tương đương với đồng ý đề nghị của người nọ. Chúng ta Hung Hổ Đường cũng không có ý kiến, Triệu Bạch cơ hồ là gần từng chữ nói ra, đồng ý về sau, mười mấy tên tu sĩ cấp tốc khép lại, hướng Thiên Vũ Thần Bảo Khố phương hướng lao đi, lại không biết, bọn họ bàn bạc công phu, có một người đã lặng yên tới gần, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Triệu Bạch một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn tiếng gầm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng, đối mặt Triệu Bạch quát lạnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, lập tức câu thông luyện khí lô, không đợi Triệu Bạch bọn họ tới gần, luyện khí lô đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp vọt tới màn ánh sáng lớn, ông, màn sáng vậy mà xuất hiện một dòng nước đồng dạng gợn sóng, hướng bốn phía tản ra, thôn thiên thần đỉnh, cho ta thu, cấm chế mở ra một khắc này, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, quản hắn mọi việc, đem đồ vật bên trong, toàn bộ vơ vét không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn gì, sau khi làm xong, cấp tốc hướng xuất khẩu lao đi, Triệu Bạch còn có Lý Tường Bằng bọn họ, đứng ở đằng xa, còn tại bàn bạc phá vỡ về sau làm sao chia của. Để tránh bởi vì chia của không đều đặn, lại muốn ra tay đánh nhau, liền tại bọn hắn thương lượng nháy mắt, Liễu Vô Tà sớm đã bỏ trốn mất dạng, xung quanh địa thế, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, lựa chọn gần nhất phương hướng phá vây đi ra, mau đuổi theo, Triệu Bạch phản ứng đầu tiên, giống như một đạo lưu tinh, cấp tốc đuổi kịp Liễu Vô Tà, nhất sinh khí thuộc về Lý Tường Bằng, hắn nhưng là hư thần cảnh, Liễu Vô Tà vậy mà tại hắn ngay dưới mắt, đem tất cả bảo vật vơ vét không còn gì, mọi người ở đây đuổi theo nháy mắt, Liễu Vô Tà lấy ra thần bí luyện khí lô, hướng dưới mặt đất thế gian hung hăng nện xuống, vì lý do an toàn, chấn hồn ấn lấy ra, cả hai kết hợp cùng một chỗ, uy lực càng lớn, nơi này là thế giới ngầm, bọn họ lại không cách nào phi hành, không gian xung quanh cực kỳ chật hẹp, bắn ra, tựa như thiên băng địa liệt, luyện khí lô hung hăng đụng vào trên vách đá, nhất thời, vô số núi đá, giống như là đất đá trôi tuột dốc, nháy mắt đem thế giới ngầm chìm ngập, mà Liễu Vô Tà giờ phút này sớm đã về tới trên mặt đất. Ánh mắt nhìn hướng bốn phía, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Triệu Bạch còn có Lý Tường Bằng bọn họ, đầy bụi đất từ thế giới ngầm bò ra ngoài, mỗi người trên thân thể, dính đầy bùn đất, đáng chết, thật là đáng chết a. Triệu Bạch phát ra cuồng loạn gầm rú, bọn họ thật vất vả tìm tới Thiên Vũ Thần Bảo Khố nhập khẩu. Kết quả tác thành cho hắn người, mấu chốt người kia, tu vi mới thần huyết ngũ trọng, mỗi người trái tim đều đang chảy máu, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn là bọn hắn quá bất cẩn, nếu như vừa bắt đầu, liền giết Liễu Vô Tà, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lý Sư Huynh, tiểu tử kia hướng bên kia chạy trốn, đứng tại Lý Tường Bằng nam tử bên người liền vội vàng tiến lên hồi báo. Những cái kia phi hành quái thú, cũng không tiến vào dưới mặt đất, một mực trên mặt đất gặm ăn những thi thể này, vừa rồi Thủy Giao Tiên Đế cùng Liễu Vô Tà đi ra về sau. Những quái thú này một mực nhìn ở trong mắt, kỳ quái là, Liễu Vô Tà chạy trốn phương hướng, cùng Thủy Giao Tiên Đế hoàn toàn ngược lại, chúng ta mau đuổi theo. Thời gian khẩn cấp, Lý Tường Bằng nhảy đến phi hành quái thú trên thân thể. Một tên khác đệ tử theo sát phía sau, Triệu Bạch, cùng với tu sĩ khác, nhộn nhịp cướp đến chính mình phi hành tọa kỵ trên thân. Không có phi hành tọa kỵ tu sĩ, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Chúng ta có phi hành quái thú, hắn trốn không xa, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Đứng tại Triệu Bạch bên người Hung Hổ Đường đệ tử, một mặt vẻ âm lệ, âm thanh thô cuồng, mặt khác phi hành quái thú bên trên tu sĩ đều có thể nghe đến. Phi hành quái thú kích động cánh khổng lồ, che khuất bầu trời, mỗi một lần kích động đều là trăm mét ra. Liễu Vô Tà sở dĩ lựa chọn phiến khu vực này, bởi vì cách hắn gần nhất là một mảnh sơn mạch to lớn, tại hoang nguyên chạy nhanh rất khó tránh đi những cái kia phi hành quái thú đuổi bắt. Tiến vào sơn mạch có thể lợi dụng xung quanh địa hình tránh né phi hành quái thú ánh mắt, chỉ cần đi vào sơn mạch chỗ sâu, những này phi hành quái thú liền mất đi tác dụng. Hắn ở bên kia, Ô Hải Tông đệ tử rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà vết tích, tại phía trước cách đó không xa, Liễu Vô Tà ngay tại tốc độ cao nhất chạy nhanh, thừa phong quyết thi triển, tốc độ muốn so thần cốt cảnh nhanh hơn, thế nhưng cùng phi hành quái thú so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, khoảng cách sơn mạch còn có mấy trăm mét, sau lưng phi hành quái thú, càng ngày càng gần, lăng lệ tiếng xé gió, cuốn lên đại lượng bụi bặm, che lại Liễu Vô Tà ánh mắt, đi xuống, Lý Tường Bằng vỗ vỗ phi hành quái thú thân thể, cái sau cấp tốc lao xuống tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, giống như mũi tên, Liễu Vô Tà cảm giác như có gai ở sau lưng, vô cùng khó chịu, Triệu Bạch còn có tu sĩ khác, điều khiển phi hành quái thú, cùng theo lao xuống, chỉ cần chu sát Liễu Vô Tà, liền tính hy sinh đầu này phi hành quái thú cũng ở đây không tiếc. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, bọn họ đuổi theo tốc độ nhanh như vậy, nhiều nhất ba hơi tả hữu, bọn họ liền có thể bay nhào xuống. Lý Tường Bằng cầm trong tay trường kiếm, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần đi vào phạm vi công kích, sẽ không chút do dự cho Liễu Vô Tà một kích chí mạng. Triệu Bạch bọn họ không cam lòng phía sau, đồng dạng lấy ra binh khí của mình, tùy ý mà động, thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như là một cái chạy nhanh thú săn, tùy ý đều có thể bị bọn họ bắt sống. Thừa Phong Thiên Lý, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thi triển Thừa Phong Quyết cao nhất áo nghĩa, mượn nhờ phi hành quái thú kích động lúc tạo thành gió lốc, dung nhập Thừa Phong Quyết bên trong. Thừa Phong Quyết lớn nhất diệu dụng, có thể mượn nhờ xung quanh tất cả gió nguyên tố, phi hành quái thú lao xuống về sau, hai cánh kích động mang tới cuồng phong, thổi đến Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà mượn nhờ những này gió lốc, dung nhập Thừa Phong Quyết bên trong, siêu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Tường Bằng đang muốn xuất thủ, Liễu Vô Tà lại không giải thích được biến mất, hắn làm sao đột nhiên thay đổi nhanh hơn gấp đôi nhiều. Không chỉ là Lý Tường Bằng không hiểu, Triệu Bạch bọn họ cũng là không hiểu ra sao, thật vất vả tiến vào phạm vi công kích, trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà chạy trốn, để bọn họ vô cùng tức giận. Mảng lớn xanh thực vật xuất hiện tại Liễu Vô Tà tầm mắt, khoảng cách sơn mạch chỉ có không đến trăm mét khoảng cách. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Thời gian khẩn cấp, Lý Tường Bằng từ phi hành quái thú phía trên lướt xuống đến, mượn nhờ lao xuống lực lượng, một kiếm bổ về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Liễu Vô Tà không dám ham chiến, một khi bị Lý Tường Bằng ngăn chặn, hậu quả không dám suy nghĩ. Thà rằng tiếp nhận một kích, cũng muốn chạy đến sơn mạch bên trong. Kiếm khí ngang dọc, phi thường nhanh, tựa như lít tinh truy nguyệt, chớp mắt liền tới. Oanh, Liễu Vô Tà cảm giác sau lưng bị đau, loại kia bứt rứt đau để hắn suýt nữa ngạt thở, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, nhiễm ướt Liễu Vô Tà quần áo. Lấy ra đại lượng đan dược, ném vào trong miệng, chữa trị sau lưng kiếm thương, thật cường hãn nhục thân. Lý Tường Bằng thân thể rơi trên mặt đất, một mặt không dám tin biểu lộ, vừa rồi một kiếm kia, dù cho là thần hồn cảnh, không chết cũng sẽ trọng thương, khẳng định mất đi năng lực hành động. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, bị đánh chém một kiếm về sau, thế mà còn có thể hành động, để hắn rất là giật mình, cố nén sau lưng truyền đến đau đớn, đâm đầu thẳng vào sơn mạch bên trong. Chủ nhân, mau chóng cầm máu, không phải vậy bọn họ lần theo mùi máu tươi là có thể đuổi kịp tới. Tố Nương vội vàng nhắc nhở, Liễu Vô Tà làm sao không biết, vận chuyển thần ma cửu biến, sau lưng vết thương, ngay tại thần tốc khép lại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng máu tươi đã ngừng lại. Liền tại Liễu Vô Tà tiến vào sơn mạch một khắc này, Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch bọn họ xuất hiện tại sơn mạch lối vào. Chương 2938, Đại Đào Vong. Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào sơn mạch về sau, mượn nhờ thần ma cửu biến cùng thiên địa nhất thể cảnh, vết thương vị trí đã khép lại, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Đào vong, liều mạng đào vong, có thể nói là hoảng hốt chạy bừa, không có phương hướng, giống như chó nhà có tang. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lý Tường Bằng phát ra cuồng loạn âm thanh, nơi này là rừng rậm, khổng lồ quái thú không cách nào chui vào xuống, chỉ có thể ở trên không xoay quanh, khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách khóa chặt mặt đất, hư thần cảnh thần thức, tối đa cũng liền có thể kéo dài đến 200 mét có hơn. Chỉ cần Liễu Vô Tà cùng sự chênh lệch giữa bọn họ kéo ra 200 mét, mượn nhờ xung quanh phức tạp hình dạng mặt đất, liền có rất lớn cơ hội hất ra bọn họ. Triệu Bạch còn có tu sĩ khác, nhộn nhịp rơi xuống, mệnh lệnh phi hành quái thú xoay quanh tại phía trên không dãy núi. Một khi có người rời đi sơn mạch, lập tức cảnh báo, không cần quá nhiều người đem sơn mạch vây quanh, chỉ dựa vào những quái thú này, liền có thể khóa chặt mấy dãy núi xuất khẩu, hắn không trốn thoát được, xuất khẩu đã bị phi hành quái thú khóa chặt, chúng ta tiếp xuống chỉ cần thảm thức lục soát, nhất định có thể đem hắn bắt tới. Triệu Bạch lúc này cũng xuất hiện, đứng tại Lý Tường Bằng cách đó không xa, tu sĩ khác nhộn nhịp đi tới, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ hung ác, mỗi khi nghĩ đến Thiên Vũ Thần Bảo Khố rơi vào nho nhỏ thần huyết cảnh trong tay, liền khống chế không nổi trong cơ thể sát ý. Tiểu tử này thực lực bình thường, chúng ta tách ra tìm kiếm, sơn mạch quá lớn, đại gia tụ tập cùng một chỗ quá mức tập trung, nếu như phân tán ra tìm tới Liễu Vô Tà xác suất lớn hơn. Tổng cộng 14 người tu sĩ, thực lực mạnh nhất là Lý Tường Bằng, đạt tới hư thần nhất trọng, thứ nhì chính là Triệu Bạch, thực lực thấp nhất cũng có luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Đại gia đều bằng bản sự. Triệu Bạch nói xong, mang theo một tên khác hung hổ đường đệ tử, cấp tốc rời đi, người nào trước tìm tới Liễu Vô Tà, mang ý nghĩa người nào liền có thể thu hoạch được bảo vật. Trong khoảnh khắc, 14 người toàn bộ rời đi nơi đây, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Lý Sư Huynh, chúng ta hướng bên nào đi? Đứng tại Lý Tường Bằng bên người một tên khác, Ô Hải Tông đệ tử mở miệng hỏi. Thông báo tông môn, lại phái người tới. Lý Tường Bằng khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Lý Sư Huynh ý tứ, tính toán giết chết bất luận tội. Bên cạnh tên đệ tử này đoán được Lý Tường Bằng ý đồ. Thứ ta muốn, ai cũng mơ tưởng cùng ta cướp. Lý Tường Bằng đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ, có thể là giết Triệu Bạch bọn họ tương đương với đắc tội hung hổ đường. Chúng ta nhất định phải làm đến thần không biết quỷ không hay mới được. Bên cạnh đệ tử nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng. Ô Hải Tông cùng hung hổ đường vẫn luôn có ân oán xích mích, nhưng công nhiên chém giết đối phương đệ tử chưa bao giờ có. Sơn mạch quái thú hoành hành, đến lúc đó ném tới quái thú trong miệng là được. Lý Tường Bằng mới không cần quan tâm nhiều, hắn đã đột phá đến hư thần cảnh, chính là Ô Hải Tông chân truyền đệ tử, địa vị cực cao, gần với trưởng lão phía dưới. Lấy thân phận của hắn, điều động tông môn một chút lực lượng hoàn toàn có thể. Kế hoạch này không sai, ta hiện tại liền thông báo tông môn. Bên cạnh tên đệ tử này trên mặt toát ra tiếu ý, lấy ra một cái đặc chế thông tin phù, cùng tông môn bên kia bắt được liên lạc. Sau khi làm xong, hai người cái này mới rời khỏi. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Ô Hải Tông bên kia liền có tin tức trở về. Lý Sư Huynh, tông môn bên kia phái người tới, nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian, nơi đây cũng không phải là thiên vực, từ Ô Hải Tông chạy tới nơi đây, nhanh lời nói, cũng muốn vài ngày, chậm lời nói, thì là 5-6 ngày, không gấp, chúng ta thả chậm tìm kiếm bộ pháp, chờ tông môn người tới, trực tiếp tới một cái một mẻ hốt gọn. Lý Tường Bằng cũng không phải rất gấp, chậm rãi ở trong dãy núi hành tẩu, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn giờ phút này, toàn thân tỏa ra bẩn thối chi khí, liền tại vừa rồi, hắn xuyên qua một đầu đầm lầy. Xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà nằm trên mặt đất bên trên, thở hồng hộc, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thương thế bên trong cơ thể, ngay tại thần tốc chữa trị, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, 7-8 đầu phi hành quái thú, thời khắc trên bầu trời mặt xoay quanh, chính mình chỉ cần vừa lộ đầu, những này phi hành quái thú liền có thể phát hiện hắn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn những cái kia âm u ẩm ướt, hoặc là trong rừng cây rậm rạp xuyên qua, một khi tiến vào rộng lớn khu vực tương đương với đem thân thể bại lộ ở quái thú tầm mắt bên trong. Sơn mạch đã bị phong bế, không bao lâu, bọn họ khẳng định sẽ mời đến viện binh, đến lúc đó ta càng là mọc cánh khó thoát, biện pháp tốt nhất, mau chóng thoát thân, thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà đứng người lên, cau mày nói, kéo thời gian càng lâu, kỳ thật đối hắn càng bất lợi, nhìn như sơn mạch to lớn, theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, thoát thân càng ngày càng khó khăn. Đứng người lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xác định rõ phương hướng về sau, tiếp tục hướng nơi xa lao đi, trước mắt quan trọng hơn vẫn là tìm chỗ an toàn. Nhìn xem thiên vũ thần trong bảo khố đều có cái gì, có thể hay không tìm tới một chút lợi hại bảo vật, trợ giúp chính mình đột phá đến thần huyết lục trọng cảnh. Liễu Vô Tà một bên đi, một bên âm thầm nói, tu vi càng cao, hy vọng chạy trốn càng lớn. Đi gần nửa canh giờ, xuyên qua một dòng suối nhỏ, đi tới một tòa to lớn thác nước trước mặt, dòng nước bộc phát ra ầm ầm âm thanh, đinh tai nhức óc, tràn ra bọt nước, chừng cao trăm trượng, có thể nghĩ, tòa này thác nước lớn đến bao nhiêu. Nơi đây ngược lại là một chỗ địa phương tốt. Khắp nơi đều là quái thạch, có lẽ có động khẩu tồn tại. Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh một cái, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm về sau, hướng trên thác nước bò đi, bò ước chừng cao mấy chục trượng, cuối cùng nhìn thấy một chỗ không lớn hang động, hẳn là lâu dài nhận đến dòng nước xung kích, tạo thành thiên nhiên huyệt động. Khuyết điểm duy nhất, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đại lượng dòng nước chảy ngược đi vào. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, cũng không phải là việc khó gì, đưa đến một tảng đá lớn, đem động khẩu ngăn chặn, cho dù có dòng nước đi vào, lực trùng kích cũng không phải rất mạnh. Vì để phòng thần thức xem xét, Liễu Vô Tà tại phụ cận lại bố trí một tòa ngăn cách thần thức trận pháp. Sau khi làm xong, cái này mới đặt mông ngồi xuống, ý thức tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, xem xét bên trong dương, đi đến tòa thứ nhất dương trước mặt, mượn nhờ ma liên nhẹ nhõm đem mở ra, từng khối trong suốt sắc tảng đá xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là, ý thức cấp tốc tiến lên, đưa tay bắt lấy một khối trong suốt sắc tảng đá. Đây không phải là ta tại Hỗn Loạn Thiên Quân trong bảo khố lấy được tảng đá giống nhau như đúc sao? Nhìn xem lòng bàn tay tảng đá, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, ngay sau đó mở ra tòa thứ hai dương, bên trong chứa cũng là loại này trong suốt sắc tinh thể. Bên trong ẩn chứa năng lượng, muốn so từ Hỗn Loạn Thiên Quân trong bảo khố lấy được tảng đá tinh thuần mấy chục lần. Liên tiếp mở 5 tòa dương, đồ vật bên trong giống nhau như đúc, không có viễn cổ nhục thân rèn đúc chi pháp. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, những này trong suốt sắc tảng đá tuy tốt, mục tiêu của hắn có thể là tìm kiếm viễn cổ rèn đúc chi pháp, mở ra đến tòa thứ 6 dương thời điểm, không có ánh sáng lập lòe, Liễu Vô Tà đi vào xem xét, bên trong vậy mà để đó một quyển sách, đưa tay hướng sách vở cầm lấy, vậy mà không thể cầm lên, quyển sách này phi thường nặng, nặng đến mấy ngàn cân, thật nặng sách vở, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua như vậy nặng nề sách vở. Phí đi rất lớn sức lực, mới đưa sách vở cầm lên, đặt ở trong tay, chĩu nặng, thì ra là thế, quyển sách này cũng không phải là bình thường trang giấy chế tạo mà thành. Mỗi một trang thế mà dùng cường đại rèn thuật rèn đúc qua, nhìn như mỏng như cánh ve, kỳ thực cứng rắn vô cùng, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ lên sách vở, một cái sơ sẩy, bàn tay lại bị rạch ra, máu tươi chảy ròng, máu tươi thẩm thấu đến trong thư tịch về sau, một trận cường liệt quang trạch từ sách vở nội bộ tuôn ra. Lập tức, sách vở chính mình bay lên, một bóng người từ sách vở bên trong bắn ra mà ra. Phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, thình lình một màn, để Liễu Vô Tà rất là giật mình, là ai mở ra Tà Vân Lục? Nổi bồng bềnh giữa không trung bóng người, biểu lộ mờ mịt, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Thiên Vũ thần tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, xuất hiện đạo nhân ảnh này, hẳn là Thiên Vũ thần lưu lại ý chí, quyển sách này chính là Thiên Vũ thần rèn đúc, lưu lại ý chí của hắn, quá bình thường cực kỳ, ngươi kế thừa y bát của ta, hy vọng bản này Tà Vân Lục, đối ngươi có tác dụng lớn, ghi nhớ kỹ, luyện khí có ba không luyện, không cho cùng hung cực ác người luyện khí. Không cho phát dồ người luyện khí, không cho bất trung bất hiếu người luyện khí, làm đến cái này ba điểm, mới có thể kế thừa Tà Vân Lục bên trong luyện khí chi pháp. Nổi bồng bềnh giữa không trung Thiên Vũ thần tàn ảnh, kỳ thật đã không thể xưng là Thiên Vũ thần, mà là quyển sách này lưu lại đến linh tính, cùng loại với thư linh một loại, vãn bối tôn từ, Liễu Vô Tà lại lần nữa khom lưng, liền tính hắn không nói, chính mình cũng sẽ không cho ba loại người này luyện khí. Vừa mới nói xong, nổi bồng bềnh giữa không trung hư ảnh, về tới bản này Tà Vân Lục bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, trong tay Tà Vân Lục, thay đổi nhẹ rất nhiều, sờ tới sờ lui cảm nhận cũng tốt rất nhiều, không giống như là vừa rồi, cứng rắn, đại lượng văn tự, xuất hiện trong đó, Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền sâu sắc không thể tự thoát ra được, thật là cao thâm luyện khí thuật, ta luyện khí thuật cùng hắn so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, không nghĩ tới trên đời này, còn có huyền diệu như thế luyện khí chi pháp, thời gian khẩn cấp, đem Tà Vân Lục thu vào nhẫn chứa đồ. Chờ rời đi cực lạc tịnh thổ về sau, lại chậm rãi nghiên cứu, hiện tại quan trọng hơn, vẫn là nắm chặt thời gian chạy đi, hướng tòa thứ 7 dương đi đến, mượn nhờ Ma Liên, đem mở dương ra, đi vào xem xét, bên trong bày ra lại là một quyển sách, lần này rất nhẹ nhàng cầm ở trong tay, bao thư bên trên viết Thiên Vũ thần tâm đắc cảm ngộ mấy chữ. Lật ra xem xét, bên trong ghi chép đều là Thiên Vũ thần những năm này luyện khí kinh nghiệm. Còn có dục linh thuật phương diện giảng giải, đồ tốt a, có bản này tâm đắc cảm ngộ. Ta sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co, Liễu Vô Tà mừng thầm, đạt tới luyện thần cảnh về sau, kinh nghiệm của kiếp trước, đã không thể nào tham khảo, tất cả mọi thứ, đều là lục lọi tiến lên, hiền hòa tu vi càng ngày càng cao, phát hiện đối tri thức khát vọng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, mấu chốt nhất nhục thân rèn đúc chi pháp, vẫn không có tìm tới, đem tâm đắc cảm ngộ ném vào nhẫn chứa đồ, hướng thứ 8 tòa dương đi đến, vẫn như cũ mượn nhờ Ma Liên, đem mở dương ra, xoẹt, dương phát ra thanh âm thanh thúy, Liễu Vô Tà cấp tốc tiến lên. Ánh mắt hướng trong dương nhìn, khi thấy trong dương một khắc này, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Chương 2939, thần huyết lục trọng. Trong dương đã không có trong suốt sắc tảng đá, cũng không có sách vở, mà là một cái dùng đặc thù vật liệu đá pho tượng người giống. Đại khái cao hơn một thước, sinh động như thật, từ dung mạo nhìn lại, niên kỷ cũng không lớn, đưa tay đem trong dương người giống đem ra, không phải rất nặng, cũng liền một cái binh khí trọng lượng mà thôi. Cẩn thận ngắm nghía, cùng phía trước xuất hiện Thiên Vũ thần ý chí giống nhau đến 7 phần, đây cũng là Thiên Vũ thần lúc còn trẻ hình dạng. Liễu Vô Tà nhìn qua trong tay người giống, thì thào nói, chẳng lẽ cũng cần máu tươi mới có thể mở ra? Nghiên cứu nửa ngày, một điểm manh mối đều không có, vừa rồi có thể triệu hoán đi ra Thiên Vũ thần ý chí, bởi vì sách vở đưa bàn tay cắt, nhận đến máu tươi ảnh hưởng mới đem kích phát, lấy ra dao găm, đem ngón tay mở ra, một giọt máu tươi vẩy vào người giống phía trên, một đoàn vầng sáng nhàn nhạt, giống như là dòng nước đồng dạng, tại người giống phía trên không ngừng lưu động. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một đạo mãnh liệt kim quang từ người giống chỗ mi tâm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà mi tâm. Quá nhanh, cái quỷ gì? Liễu Vô Tà sờ lên mi tâm, không có cái gì khác thường, thần thức vội vàng tiến vào hồn hải bên trong, không hiểu rõ ràng xuất hiện đại lượng ký ức, những ký ức này rất phức tạp, nhất thời nửa khắc không cách nào hấp thu, cũng không nóng nảy, tiêu phí một canh giờ, cái này mới đưa tất cả ký ức chỉnh lý kết thúc. Cửu chuyển tố thân quyết, thật là tinh diệu nhục thân rèn thuật. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin. Phương thức tu luyện cùng thần ma cửu biến hoàn toàn khác biệt. Thần ma cửu biến thuần túy là rèn luyện nhục thân, mà cửu chuyển tố thân quyết mục đích chủ yếu là đúc lại nhục thân. Mỗi một chuyển về sau, một lần sau một lần cường đại, hiểu rõ phương pháp tu luyện về sau, Liễu Vô Tà không khỏi toát ra một tia sợ hãi chi sắc. Bởi vì mỗi một lần tu luyện, cần đánh nát thân thể, chỉ lưu lại nguyên thần, lại tu luyện từ đầu, quá trình cực kỳ thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp tục kiên trì. Cửu chuyển về sau, đem vĩnh sinh bất diệt, cùng thiên địa nhất thể cảnh có chỗ tương tự, năm đó Thiên Vũ Thần, cũng bất quá tu luyện tới thứ năm chuyển, tại cùng cấp bậc bên trong, cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Bảo Viêm Tông Chủ, ngươi đi ra, mấy năm này thời gian, Bảo Viêm Tông Chủ một mực tại Thái Hoang thế giới bên trong ôn dưỡng. Muốn so năm đó U Ma Lâm gặp phải thời điểm, cường đại rất nhiều lần, đi ra một khắc này, cường hoành hồn lực tuôn hướng bốn phía, Liễu Tiên Đế, ngươi tìm ta. Bảo Viêm Tông Chủ đi ra về sau, một mặt vẻ cung kính, chiều Liễu Vô Tà khom lưng bái một cái, ta hiện tại truyền thụ một bộ đúc lại nhục thân chi pháp. Ngươi mau chóng đem nhục thân đúc lại đi ra, Liễu Vô Tà nói xong, đem chỉnh lý tốt cửu truyền tố thân quyết đánh vào Bảo Viêm Tông Chủ thân thể. Hắn đã tu luyện thần ma cửu biến, không cần tu luyện mặt khác luyện thể quyết, tham thì thâm, tu luyện càng nhiều, ngược lại hạn chế chính mình phát triển, huống hồ cửu truyền tố thân quyết, chưa hẳn liền có thần ma cửu biến cường đại, thật là tinh diệu đúc lại nhục thân chi pháp, không bao lâu, ta liền có thể đem đệ nhất chuyển tu luyện được. Bảo Viêm Tông Chủ được đến cửu truyền tố thân quyết về sau, một mặt vẻ mặt hưng phấn, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, cuối cùng để hắn chờ đến. Ngươi đi vào trước tu luyện đi, Liễu Vô Tà xua tay, để Bảo Viêm Tông Chủ tiến về Thái Hoang thế giới, lĩnh hội cửu truyền tố thân quyết, tin tưởng không bao lâu, Bảo Viêm Tông Chủ đem giành lấy cuộc sống mới, mục đích chuyến đi này, cơ bản hoàn thành, Thủy Giao Tiên Đế cũng lấy được vô trần chi thủy, kế tiếp là nghĩ biện pháp thoát thân rời đi, luật luật luật, trên đỉnh đầu, truyền đến phi hành quái thú âm thanh, bọn họ quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, lại hướng địa phương khác bay đi, còn sót lại hai cái dương, trong đó một cái bên trong chứa vô trần chi thủy. Liễu Vô Tà không có ý định mở ra, đợi đến thời điểm đưa cho Thủy Giao Tiên Đế, mà liên cậy mở mặt khác một tòa dương, mở ra một sát na kia, một đoàn cường hoành kim quang, quét ngang bốn phía, đem toàn bộ thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Liễu Vô Tà không mở ra được hai mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại, qua đây tới ba hơi tả hữu, cái này mới mở ra hai mắt, kim quang ảm đạm không ít, vẫn như cũ vô cùng cường thịnh, không ảnh hưởng tầm mắt, một cái bước ra, xuất hiện tại dương biên giới, trong dương ở giữa khu vực cất giữ một cái trái cây màu vàng óng, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, bị từng đạo dục linh văn phong ấn, lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, cho dù là cách dục linh văn, cũng ngăn cản không được trái cây mùi thơm, thật là thơm, quá thơm. Liễu Vô Tà dùng sức hút cái mũi, nồng đậm mùi thơm tràn vào mũi của hắn khoang về sau, toàn thân có nói không ra thoải mái, có danh tự tại trái cây bên cạnh, vậy mà còn điêu khắc ba chữ, cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Liễu Vô Tà xem xét tỉ mỉ, thật đúng là rất khó phát hiện. Đem trái cây cầm lên, phía trên văn tự càng thêm rõ ràng, hải thần quả, ba cái nhỏ bé văn tự, hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, vậy mà là hiếm thấy hải thần quả, phía trước từ thái cổ thần miếu bên trong, liền đọc qua liên quan tới trái cây này lai lịch, cần tại biển sâu 5 vạn mét mới có thể mọc ra. Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt hưng phấn, mặc dù hắn biết hải thần quả, nhưng chưa từng thấy qua, quá tốt rồi, có hải thần quả, đột phá tu vi, ở trong tầm tay, nói xong, đem trái cây trước bỏ vào nhẫn chứa đồ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền tính hắn đột phá đến thần cốt cảnh, cũng rất khó an toàn thoát thân, cần nghĩ những biện pháp khác mới được. Âm Long, lăn ra đây, thần thức đi tới Thái Hoang thế giới, để Âm Long lăn ra đây, tiến vào thời gian chi thành về sau, Âm Long trong cơ thể tổn thất tinh huyết, đã hoàn toàn khôi phục, chính ghé vào Thái Hoang thế giới bên trong nằm ngáy o o. Phía trước tính toán đợi thân thể của hắn chữa trị về sau, lưu tại Thiên Đạo hội, xem như trấn sơn thần thú, bởi vì tu vi chậm chạp không có đạt tới thịnh nhất trạng thái. Chỉ có thể một mực ở tại thời gian chi thành, mãi đến mấy ngày trước đây, Âm Long cái này mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chủ nhân, ngài tìm ta, cùng Âm Long ký kết linh hồn khế ước, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nếu như ta có thể cung cấp ngươi đại lượng loại này tinh huyết, ngươi có thể bao lâu đột phá đến luyện thần tam cảnh. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một bộ phận quái thú tinh huyết, ngày đó đại lượng quái thú, xung kích Thiên Vũ Thần bảo khố nhập khẩu, những quái thú này sau khi chết, lợi dụng thôn Thiên Thần đỉnh. Đem tinh huyết trong cơ thể thôn phệ đi vào, Âm Long cũng thuộc về thái cổ dị chủng một loại, luyện hóa những này tinh huyết, có rất lớn hy vọng, xung kích luyện thần tam cảnh, ngày đó Liễu Vô Tà cũng đáp ứng hắn, mau chóng trợ giúp hắn tăng cao tu vi, thật là tinh thuần lực lượng, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá, Âm Long hai mắt toát ra kim quang, hận không thể hiện tại liền đem Liễu Vô Tà trong tay tinh huyết thôn phệ hết. Lần trước bị Liễu Vô Tà rút đi đại bộ phận tinh huyết, ngược lại nhân họa đắc phúc, được đến thời gian chi thành một lần nữa rèn luyện. Tăng thêm Thái Hoang thế giới pháp tắc không ngừng xung kích. Trong cơ thể hắn pháp tắc còn có huyết mạch, càng thêm hoàn thiện. Rất tốt, ta cần ngươi dùng thời gian nhanh nhất xung kích đến luyện thần tam cảnh. Những này tinh huyết lúc đầu tính toán chính mình dùng để tu luyện thần ma cửu biến, hiện tại chỉ có thể thay đổi chiến thuật, bởi vì hắn trong đại não sinh sôi một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, chỉ cần thành công, không chỉ có thể chạy đi, còn có thể thu hoạch một số lớn. Thu xếp tốt âm long về sau, Liễu Vô Tà ý thức trở lại bản thể, nên ta đột phá, lấy ra hải thần quả, giải ra phía trên dục linh văn, từng ngụm ăn hết. Hải thần quả bên trong ẩn chứa cực mạnh hải dương chi khí, tiến vào trong miệng, hóa thành một đoàn ngập trời sóng lớn, chui vào Liễu Vô Tà toàn thân. Loại cảm giác này không cần nói cũng biết, phảng phất toàn thân tắm rửa tại hải dương bên trong, tùy ý du lịch. Chính thần ma cửu biến vận chuyển, thôn phệ hải thần quả bên trong năng lượng. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xem ngươi rồi. Mỗi một lần luyện hóa bảo vật, không những nhục thân muốn cướp đoạt, thôn thiên thần đỉnh, thái hoang thế giới, thủy tổ thụ, cây phù tang, hiện tại liền thái dương thần thụ cũng muốn đi theo cướp đoạt. Để Liễu Vô Tà rất là im lặng. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển một khắc này, hải thần quả bên trong năng lượng cấp tốc tràn vào thái hoang thế giới, một cỗ mênh mông nguồn nước lực lượng giống như một trận mưa lớn càn quét toàn bộ thế giới. Thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà có ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hắn biết hiện tại quyết không thể tiết lộ thân phận, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một bộ phận hải thần quả năng lượng truyền vào Bảo Viêm tông chủ cùng âm long trong cơ thể, đây là Liễu Vô Tà cố ý gây nên, trợ giúp bọn họ mau chóng hoàn thành đột phá. Một cái hải thần quả hoàn toàn có thể giúp hắn tăng lên hai trọng tu vi. Vì có thể còn sống rời đi, chỉ có thể đem hết toàn lực để hải thần quả năng lượng tối đại hóa. Âm long ngâm tại tinh huyết trì bên trong, hải thần quả năng lượng tràn vào. Sau khi đi vào, chỉ thấy âm long thân thể tầng ngoài xuất hiện từng tầng đen nhánh lân phiến, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Phía trước cùng âm long giao chiến thời điểm, Liễu Vô Tà liền lĩnh giáo qua loại này lân phiến, theo tu vi không ngừng tăng lên, lân phiến càng ngày càng dày, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Chuẩn bị đột phá, tại hải thần quả cường thế xung kích phía dưới, thần huyết lục trọng cửa lớn đã chậm rãi hiện lên, điều động thủy tổ thụ bên trong thần bí búa ấn, hướng thần huyết lục trọng cửa lớn hung hăng chặt xuống. Âm âm, thần bí búa ấn lấy thẳng tiến không lùi trạng thái, nhẹ nhõm bổ ra thần huyết lục trọng cửa lớn. Mở ra một khắc này, thác nước xung quanh thổi lên một trận cuồng phong, vô tận thiên địa tinh khí giống như thủy triều tuôn hướng Liễu Vô Tà động phủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mỗi một lần đột phá đều có thể tạo thành cực lớn oanh động. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng càn khôn thay đổi về sau, thôn phệ năng lực càng cường đại hơn. Thần bí hòn đá xuất hiện, Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, mấy chục cái trong suốt sắc tảng đá tiến vào thôn thiên thần đỉnh, mà diễm nung khô phía dưới, những tảng đá này cấp tốc hòa tan, kinh khủng thần lực giống như là gào thét ác long xông vào thái hoang thế giới, thật là tinh khiết vực thần khí. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, từ hỗn loạn chi quân bảo khố bên trong thu hoạch được trong suốt sắc tảng đá, bên trong ẩn chứa năng lượng cùng thiên vũ thần bảo khố trong suốt sắc tảng đá hoàn toàn là hai cấp bậc, được đến vực thần khí tẩm bổ, cảnh giới kéo lên tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền nhảy lên tới thần huyết lục trọng đỉnh phong. Nhanh như vậy hình ảnh tốc độ có thể nói khủng bố. Thái hoang thế giới bên trong lôi đình lập lòe, âm long xem ra muốn tấn thăng đại cảnh giới vượt qua, vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy làm không cẩn thận thân tử đạo tiêu. Không giống như là nhân tộc tu luyện có thể được đến một chút tiền bối chỉ điểm, yêu tộc khác biệt, bọn họ cần chính mình đi tìm tòi cùng trời chống lại. Mặt khác một tòa rừng rậm, Thủy Giao Tiên Đế cuối cùng trở lại phía trước bế quan tòa kia hốc cây, yên tĩnh chờ đợi. Đã hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà mịt mù không tin tức. Chương 2940, phản săn giết. Trong huyệt động, Liễu Vô Tà quanh thân khí lưu phun trào, cảnh giới dần dần ổn định xuống, tiến vào sơn mạch. 14 người còn tại tìm kiếm khắp nơi, trong đó một người tu sĩ khoảng cách Liễu Vô Tà mấy trăm mét gặp thoáng qua, hẳn là thác nước bên này quá ồn, cho nên hướng một cái hướng khác lao đi. Tiêu phí gần nửa ngày thời gian, thành công đột phá đến thần huyết lục trọng, đứng lên một khắc này, toàn thân giống như giang đậu đồng dạng, bộc phát ra cực mạnh lực trùng kích, cực lạc tịnh thổ. Bởi vì thiên địa pháp tắc cao hơn tiên giới quan hệ, tại chỗ này đột phá, tốc độ càng nhanh, cảnh giới càng vững chắc. Liễu Vô Tà thích ứng lực lượng mới về sau, âm thầm nói, cực lạc tịnh thổ thiên địa pháp tắc so tiên giới kiên cố mấy trăm lần, thiên vực chẳng phải là càng cường đại. Âm long, đột phá sao? Thời gian khẩn cấp, hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế hẹn xong chính là 3 ngày. Đã đi qua 1 ngày, hắn phải nhanh một chút cùng Thủy Giao Tiên Đế tụ lại. Cực lạc tịnh thổ quá lớn, một khi tách ra, hai người lại nghĩ gặp mặt, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thành công đột phá, âm long từ tinh huyết trì bên trong nhảy lên, thể phách muốn so phía trước càng cường đại hơn, toàn thân tỏa ra cực kỳ ngang ngược khí tức, vô cùng đáng sợ. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân lân phiến tựa như thần binh lợi khí, bình thường luyện thần khí đều khó mà đem vén lên. Rất tốt, tiếp xuống ta có một cái kế hoạch to gan, cần ngươi toàn lực phối hợp. Thành công, chúng ta liền có thể chạy ra nơi này. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào thái hoang thế giới, đem chính mình kế hoạch cùng Âm Long chia sẻ một lần. Đủ hắc, ta thích, nghe đến kế hoạch của chủ nhân, Âm Long thế mà mô phỏng theo nhân loại, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, để người dùng mình, giới thiệu rõ ràng về sau. Liễu Vô Tà từ trong huyệt động lướt đi đến, hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi, xuyên qua mấy ngàn mét rừng rậm, phía trước tầm mắt rộng lớn rất nhiều, khắp nơi là từng cây kình thiên đại thụ, trên mặt đất rất ít nhìn thấy bụi gai, chính là chỗ này. Liễu Vô Tà xem xét một phen về sau, cảm thấy nơi này thích hợp nhất, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Liễu Vô Tà nói xong, đem Âm Long phóng ra, tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, nháy mắt chui xuống dưới đất. Âm Long thích nhất sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, cũng không thích mặt đất, xác định thần thức không cách nào xem xét đến Âm Long tồn tại. Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, hướng nơi xa lao đi, săn giết chính thức bắt đầu. Nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thật Liễu Vô Tà cố ý gây nên. Xuyên qua mấy ngàn mét, phía trước truyền đến tiếng xào xạc, một người tu sĩ vừa vặn hướng bên này chạy đến, có con cá mắc câu rồi. Liễu Vô Tà cấp tốc dừng lại thân thể, sau đó đường cũ vòng trở lại, chạy nhanh quá trình bên trong, quét đến trên đường lá cây, phát ra rầm rầm tiếng vang. Ai, ngay tại tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc tên tu sĩ kia. Rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà vết tích, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mừng như điên. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Phát hiện Liễu Vô Tà tên tu sĩ này tu vi không hề thấp, đạt tới luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, mặc dù hắn đột phá đến thần huyết lục trọng, đối mặt luyện thần tứ cảnh, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong chớp mắt, tên tu sĩ này liền đuổi kịp Liễu Vô Tà, hai người thời khắc bảo trì chừng 100 mét khoảng cách. Chủ nhân, nếu như hắn thông báo đồng bạn, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là ngâm nước nóng. Liễu Vô Tà kế hoạch, Tố Nương toàn bộ biết, một mặt lo âu hướng chủ nhân hỏi, yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ không thông biết tu sĩ khác. Tốt đẹp như vậy sự tình, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cùng người chia sẻ. Liễu Vô Tà biết rõ nhân tính tham lam, nếu như chính mình thực lực đủ cường đại, đuổi theo tu sĩ, khẳng định muốn thận trọng cân nhắc, mà lại chính mình bất quá nho nhỏ thần huyết cảnh, ở trong mắt luyện thần tứ cảnh, liền sâu kiến cũng không bằng. Chính như Liễu Vô Tà đoán, truy hắn tên tu sĩ này, từ đầu đến cuối không có thông báo đồng hành tu sĩ. Ngươi đuổi ta cản, Liễu Vô Tà một bộ hoảng hốt chạy bừa biểu lộ, qua lại rừng cây rậm rạp bên trong, loạt, một tiếng thanh thúy quái thú hót vang, từ không trung truyền ra, hẳn là truy đuổi Liễu Vô Tà tên tu sĩ này tọa kỵ. Những tọa kỵ này trải qua huấn luyện đặc thù, cùng chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, bằng vào khế ước liền có thể triệu hoán bọn họ. Hô hô hô, Liễu Vô Tà bắt đầu miệng lớn thở dốc, chạy nhanh tốc độ, cũng không có vừa rồi nhanh như vậy, dần dần thả chậm xuống. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh bị da thịt nỗi khổ. Sau lưng tên tu sĩ này, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 50 mét, tiến vào phạm vi công kích, người này cũng không phải là hung hổ đường người, cũng không phải Ô Hải Tông người, có lẽ đến từ một cái khác thế lực. Liễu Vô Tà nhớ tới, hắn có lẽ còn có một cái đồng bạn, đoán chừng tách ra hành động, chạy mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà đi tới mấy gốc đại thụ phía dưới, tay phải chống đỡ đại thụ, cố gắng bình phục chính mình cảm xúc, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối ta theo đuổi không bỏ. Liễu Vô Tà thở dốc mấy hơi thở về sau, một mặt kiêng kỵ nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.